Vạn đạo Long Hoàng, chương 2302, tu luyện thể tu pháp môn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hồng Lộ huynh, mời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khoát tay chặn lại. Lục huynh, cẩn thận rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Lộ mở miệng, trên người của hắn cơ bắp hơi hơi nâng lên, thể nội truyền đến kinh khủng tiếng rít. Đó là khí huyết quá nồng đậm, vận chuyển lại sinh ra chấn động, như chân long đang gào thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí huyết đạt tới mức này, tuyệt đối đáng sợ, cho dù không có sinh mệnh pháp tắc, không có bất diệt cổ kinh, sinh mệnh lực cũng mạnh kinh người. Bình thường thương thế, có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Oanh, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Lộ cơ bắp chấn động, thân thể của hắn, hướng về Lục Minh bạo trùng mà đến. Một quyền hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại. Thể nội thế giới chi lực vận chuyển tới cực hạn. Nhục thân lực lượng cũng toàn bộ bị Lục Minh điều động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, Lục Minh dùng ra một loại pháp tắc. Đó chính là hỗn độn pháp tắc. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng một quyền đánh ra. Một quyền này là Lục Minh nhục thân lực lượng, thế giới chi lực lực lượng, còn có hỗn độn pháp tắc lực lượng kết hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Lục Minh tu vi hiện tại, cùng đệ tam cảnh hỗn độn pháp tắc, uy lực của một quyền này cũng cực kỳ kinh người. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người quyền đầu đánh vào cùng một chỗ. Giờ khắc này, Lục Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn cảm giác, Hồng Lộ nắm đấm, giống như là mấy trăm tòa như núi lớn. Một cỗ cỗ kinh khủng lực lượng, hướng về Lục Minh vọt tới. Cho dù là đệ tam cảnh hỗn độn pháp tắc, cũng là một trận chấn động, kém chút bị đánh xuyên ra. Lục Minh thân thể không khỏi hướng về phía sau liền lùi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Hồng Lộ thân thể chỉ là hơi chao đảo một cái, liền ổn định, lực lượng thật mạnh, thật là mạnh chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh có chút kinh hãi, lấy Lục Minh tu vi hiện tại, cho dù chỉ là thi triển hỗn độn pháp tắc một loại, chiến lực đều kinh người hết sức, Thái Thanh Thiên vực đồng cấp bên trong, không có bao nhiêu người có thể ngăn trở, nhưng Hồng Lộ lại đem hắn một quyền đánh lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Lộ chiến lực, cho dù đặt ở Thái Thanh Thiên vực, cũng là đỉnh cấp, lợi hại, Hồng Lộ ca ca lợi hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những đứa bé kia cùng thiếu niên, nhao nhao kêu lên, hưng phấn không thôi. Nhưng Hồng Lộ bản thân, sắc mặt cũng rất ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mặc dù một quyền đánh lui Lục Minh, nhưng hắn cảm giác Lục Minh căn bản không dùng ra toàn lực, thể nội ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Lục huynh, ngươi hẳn là không có dùng ra toàn lực a, dùng ra toàn lực của ngươi a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Lộ nói, đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chỉ có một chữ. Đồng thời, trên người hắn không ngừng có quang mang sáng lên. Trận đạo pháp tác, khí đạo pháp tác, xuyên thấu pháp tác, cực lực pháp tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, trước sau có dùng ra 4 loại pháp tác. Trong đó, trận đạo pháp tác cùng khí đạo pháp tác, vì đệ tam cảnh, xuyên thấu pháp tác cùng cực lực pháp tác, vì đệ nhị cảnh, Lục Minh khí tức, mạnh hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, 5 loại pháp tác dung hợp, gia trì ở Lục Minh trên nắm tay. Lục Minh lại đấm ra một quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Lộ cũng hướng về Lục Minh đánh tới. Đấm ra một quyền, đụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người lần thứ hai đối oanh cùng một chỗ. Nắm đấm tương giao địa phương. Không gian không ngừng nổ nát vụn. Lộ ra mạng nhện một dạng khe hở. Lần này, thân hình của hai người đồng thời nhoáng một cái. Hướng lui về phía sau ra mấy bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, hai người lại đại chiến một chỗ. Đụng, đụng, đụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quyền cùng quyền va chạm, phi thường trực tiếp, không ngừng đánh vào cùng một chỗ. Lục Minh chưa hề dùng tới thần thông chi thuật, sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc. Lục Minh cũng không dùng ra. Hai người giao phong gần 100 chiêu, cuối cùng bất phân thắng bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại đối một chiêu, hai người lui lại, Hồng Lộ há mồm thở dốc. Thống khoái, pháp tắc hệ thống, quả nhiên kỳ diệu. Lục huynh, ngươi có không có dùng ra toàn lực, nói cho ta biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Lộ hướng về Lục Minh, ngạch, không kém bao nhiêu đâu, kém một chút, ha ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười một tiếng. Hắn không có dùng ra toàn lực, chủ yếu là ở hài tử trước mặt, vì Hồng Lộ lưu một chút mặt mũi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, Hồng Lộ là thái cổ thể tu đời này tối cường thiên kiêu. Là những hài tử này idol. Nếu là đánh bại Hồng Lộ, khó tránh khỏi đả kích những hài tử này lòng tự tin. Người cái tên này, ta liền biết, chúng ta lần sau tái chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Lộ cũng là hào sảng, cười hắc hắc, không có để ở trong lòng. Hướng về Lục Minh nói, người nhục thân. Ngược lại thật cường đại a, không thể so một chút thể tu yếu. Nếu không, ngươi thử nghiệm tu luyện một chút thể tu pháp môn. Làm sao? Thể tu pháp môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sững sờ. Ngươi xem nơi đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Lộ chỉ hướng phía bắc phương hướng. Nơi đó là tu luyện tràng giáp danh. Có một khối to lớn vách đá. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy trên vách đá dựng đứng, viết rậm rạp chằng chịt chữ. Đó phía trên ghi lại, chính là một môn thể tu pháp môn. Chúng ta đi nhìn xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Lộ nói. Hồng huynh, đây là thể tu pháp môn. Chúng ta đi nhìn, chỉ sợ không phải phù hợp a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, từng cái hệ thống đều có hắn tu luyện pháp môn. Rất nhiều là không truyền ra ngoài. Bọn họ cũng không phải là thể tu truyền nhân. Dạng này nhìn xem, nếu là phạm kiêng kỵ, sẽ không tốt. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sao, cái kia thể tu pháp môn chỉ là dùng để chắc nịch căn cơ. Người người đều có thể tu luyện, cũng không phải là hạch tâm pháp môn. Hồng Lộ nói, đi đầu hướng về vách đá đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Nhâm Thiền đều rất tò mò. Cũng cùng đi theo đi. Đi tới dưới vách đá dựng đứng. Tiểu Thiên Huyền Công, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tinh tế quan sát, phát hiện, trên vách đá dựng đứng ghi lại, là một môn gọi là Tiểu Thiên Huyền Công, luyện thể pháp môn. Một môn này Tiểu Thiên Huyền Công, chính là thái cổ thể tu bên trong, lưu truyền phổ biến nhất, cũng là thích hợp nhất trụ cột luyện thể pháp môn. Ai cũng có thể tu luyện, tổng cộng chia làm thập nhị trọng. Hai vị có hứng thú, có thể tu luyện nhìn xem. Đối với tăng lên nhục thân, vẫn rất có trợ giúp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Lộ nói, tả, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng Nhâm Thiền nói lời cảm tạ. Sau đó tinh tế quan sát, thật đúng là kỳ diệu, nguyên lai nhục thân thế mà có chú ý nhiều như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên nhìn, Lục Minh một bên cảm thán. Không lâu, hắn đem tất cả nội dung đều ghi xuống, sau đó ngồi xếp bằng, lặng lặng lĩnh hội. Hai ngày sau, Lục Minh bắt đầu tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu tiên, hắn vận chuyển, Tiểu Thiên Huyền Công, đệ nhất trọng pháp môn. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cơ thể của hắn, xương của hắn cách, thậm chí nội tạng của hắn, đều có một tiếng vù vù truyền ra. Một tiếng này vù vù. Hóa thành một cỗ sức mạnh kỳ diệu, giống như là sóng âm, thấm vào Lục Minh thân thể mỗi một cái địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, Lục Minh cảm giác toàn thân run lên, như là giống như bị chạm điện. Nhục thể của hắn, dựa theo một loại kỳ diệu quy luật, ở rất nhỏ rung động. Lục Minh phát giác, nhục thể của hắn đang chậm rãi mạnh lên, có chút trước kia rất khó rèn luyện đến địa phương, cũng đang mạnh lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù loại này trở nên mạnh mẽ biên độ rất yếu ớt, nhưng đích thật là đang thay đổi mạnh, thật giống như nhục thân đang bị triệt để tẩy lễ cùng mài giũa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu sau đó, Lục Minh cảm giác hắn đã đem Tiểu Thiên Huyền Công đệ nhất trọng tu luyện thành công. Tiếp đó, đệ nhị trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lại tiếp tục tu luyện đệ nhị trọng. Đệ nhị trọng, Lục Minh phát hiện, đối với thân thể rèn luyện càng thêm triệt để, cơ thể của hắn xương cốt đều đang lấy một loại huyền diệu tần suất rung động. Toàn thân ngứa ngáy, cơ bắp xương cốt đang chậm rãi thuế biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết, Lục Minh nhục thân vốn là phi thường cường đại, nhưng bây giờ lại còn có thể thuế biến. Cái này đã phi thường kinh người. Không lâu sau đó, Lục Minh liền tu luyện thành đệ nhị trọng, tiếp lấy tu luyện đệ tam trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.